Chương 786, siêu thoát, chúa tể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dần dần, Uzumaki Tsubasa xạ rốt cục biết được cái kia hai nhóm đạo chủ lai lịch. Đại đạo thần cung thế lực vô cùng cường đại, có thật nhiều thế lực phụ thuộc vào đại đạo thần cung phía dưới, mà cái kia hai nhóm đạo chủ chính là đại đạo thần cung dưới trướng thế lực bên trong sàng chọn đi ra đạo chủ. Chỉ luận về thực lực, cái kia hai nhóm đạo chủ có lẽ so Uzumaki Tsubasa bọn hắn còn muốn cường đại, bởi vì bọn hắn phía sau có đại nhân vật chỉ đạo, có thể học được Uzumaki Tsubasa bọn hắn người tham gia khảo hạch vô pháp học được đồ vật. Đương nhiên, Uzumaki Tsubasa là không lo lắng những này đạo chủ. Luận thực lực, hắn nhưng không e ngại bất luận một vị nào đạo chủ tứ trọng thiên. Lúc này, thần thủy hệ N một bên khác, trời thịnh điện chủ cùng đại đạo thần cung một chút hôn độn thần đang thương lượng lần này hành động. Đồng nhiên, trời thịnh điện chủ nói ra, nghe nói lần này đạo vực không gian người tham gia khảo hạch bên trong xuất hiện một tên ý chí lực siêu cường đạo chủ. Một vị hôn độn thần nói đạo, đạo vực không gian phụ trách người nói như thế, nhưng này tên đạo chủ đến cùng ý chí lực thế nào cường đại, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không quá rõ ràng. Trời thịnh điện chủ nói ra, cái kia đạo chủ, ta quan sát một cái. Thật có chút không đơn giản, nhục thân vô cùng cường đại, đã phá vỡ nhục thân cực hạn, chỉ sợ cái này ba nhóm đạo chủ bên trong, hắn chính là thứ nhất. Nhục thân đánh phá cực hạn còn lại hỗn độn thần lông mày nhất động, cảm thấy kinh ngạc. Đại đạo thần cung có thật nhiều biện pháp có thể để cho đạo chủ tứ trọng thiên đánh vỡ nhục thân cực hạn, nhưng chân chính làm đến điểm này đạo chủ, tại đại đạo thần cung cũng là cực ít. Mà chỉ là người tham gia khảo hạch lại có thể làm đến điểm này, xác thực rất yêu nghiệt. Một tên tóc trắng hôn độn thần đạo, trời thịnh điện chủ, đã tên kia đạo chủ thiên phú yêu nghiệt, không bằng trực tiếp đem tuyển nhận vì hạch tâm đệ tử, hủy bỏ hắn khảo hạch nhiệm vụ, như không phải vậy tổn thất tại nơi này, ta đại đạo thần cung liền đã mất đi một tên thiên tài. Còn lại hôn độn thần liên tục gật đầu, QNZ nhận vì đề nghị này không tệ. Đại đạo thần cung không thiếu hụt tư nguyên, thiếu hụt là cái kia chủng yêu nghiệt thiên tài. Bồi dưỡng thiên tài cũng không dễ dàng. Cần phải hao phí vô số tư nguyên, lần này khảo hạch nhiệm vụ, thiếu khuyết một tên người tham gia khảo hạch, đối đại đạo thần cung nhiệm vụ kia không ảnh hưởng chút nào. Cho nên, không cần thiết để Uzumaki Tsubasa mạo hiểm. Nhưng mà trời thịnh điện chủ lắc đầu nói, không, đại đạo thần cung khảo hạch nhiệm vụ chính là một vị vĩ đại tồn tại quyết định quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm, nếu là nhìn thấy thiên phú cao liền mì hệ nờ đi khảo hạch. Cái kia còn tiến hành cái gì khảo hạch nhiệm vụ trực tiếp nhìn thiên phú được. Mặt khác, lần này xuất hiện tòa kia thế giới nhưng so với các ngươi biết được còn muốn càng thêm chân quý, không chỉ có cái này ba nhóm đạo chủ xuất động, liền ngay cả hạch tâm đệ tử QNZ xuất động. Cái gì, hạch tâm đệ tử xuất động chúng ta làm sao không biết còn lại hỗn độn thần kinh hãi. Trời thịnh điện chủ giải thích nói, bởi vì giữ bí mật, đại đạo thần cung nội bộ nhưng không đoàn kết. Khó đảm bảo một ít người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Lần này, có bao nhiêu tên đạo chủ tứ trọng thiên hạch tâm đệ tử thậm chí còn có đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử xuất động, từ một vị vĩ đại tồn tại chỉ huy, tự mình mang đến tòa kia thế giới. Cái này, những này hỗn độn thần đô sợ ngây người. Ngay cả đại đạo thần cung vĩ đại tồn tại đều xuất động, cái này sao có thể vĩ đại tồn tại sẽ nhìn chúng cái này một tòa thế giới một tên hỗn độn thần hiếu kỳ hỏi thăm. Trời thịnh điện chủ cười nói, bởi vì tòa này trong thế giới có một dạng bảo vật có thể làm cho điên phong hỗn độn thần trùng kích chúa tể cảnh giới. Chúa tể cảnh giới, liền là siêu việt hỗn độn thần tầng thứ, cũng là bọn hắn trong miệng vĩ đại tồn tại. Đương nhiên những này đạo chủ biết được bên trong còn có thể trợ giúp điên phong hỗn độn thần trùng kích chúa tể cảnh giới bảo vật thời điểm, từng cái hít vào một hơi. Chẳng lẽ là siêu thoát chi hoa một vị hỗn độn thần nhỏ giọng nói. Siêu thoát chi hoa. Siêu thoát đại đạo trói buộc, chân chính chúa tể mình vận mệnh. Hỗn độn thần tuy nói cùng đại đạo sánh vai cùng, địa vị nhất trí, nhưng liền như là hỗn độn thế giới bên trong thánh nhân cùng thiên đạo địa vị đồng dạng. Cho nên, hỗn độn thần y cũng bị đại đạo trói buộc, loại trói buộc này kỳ thực từ phàm nhân cảnh giới bắt đầu đều một mực tồn tại. Chỉ là tu vi thấp thời điểm cảm giác không thấy, nhưng khi đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới về sau, cái này loại cảm giác liền rõ ràng. Trói buộc lớn nhất chính là thọ mệnh hỗn độn thần trích có thể sống 100 cái hỗn độn kỷ nguyên, cho dù là lợi dụng một chút tăng lên thọ mệnh vô thượng cơ bảo, cũng bất quá mới tăng lên mười mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh, nhiều nhất tăng lên mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh. Nhưng vô luận tăng lên nhiều ít thọ mệnh, luôn có thọ mệnh hao hết ngày đó. Đây chính là đại đạo hạn chế. Đại đạo chi hạ, không người có thể vĩnh sinh bất hủ. Chỉ khi nào siêu thoát, thành vì chúa tể, cái kia có thể chân chính chúa tể mình vận động, thọ mệnh vô cùng vô tận. Nhưng siêu thoát thật quá khó khăn, đủ để cho vô số hỗn độn thần tuyệt vọng. Trời Thịnh Điện chủ chính là một vị điên phong hỗn độn thần, hắn chỉ tốn một cái hỗn độn kỷ nguyên liền tăng lên tới hỗn độn thần điên phong cảnh giới, mà ở hỗn độn thần điên phong cảnh giới ngừng lại chính là mấy chục cái hỗn độn kỷ nguyên. Nếu là không có thiên đại cơ duyên, tại thọ mệnh đến thời khắc, QNZ vô pháp siêu thoát. Mà siêu thoát chi hoa chính là một chủng thần kỳ bảo vật, có thể trợ điên phong hỗn độn thần siêu thoát đại đạo. Đã từng, siêu thoát chi hoa xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần đều gây nên vô số hỗn độn thần chém giết, điên phong hỗn độn thần QNZ thường xuyên vẫn lạc. Càng khoa trương hơn là, có một tòa hỗn độn giới vực bởi vì siêu thoát chi hoa xuất hiện, bị đông đảo hỗn độn thần đánh nát. Cái kia một tòa hỗn độn giới vực vô cùng sinh linh toàn bộ vẫn lạc. Lúc này, Trời Thịnh Điện chủ nói ra, không sai, đích thật là siêu thoát chi hoa, mà lại còn không chỉ một đóa. Đây là chúng ta đại đạo thần cung mấy vị chúa tể suy tính ra, cho nên lần này nhất định phải cầm xuống siêu thoát chi hoa. Một vị hỗn độn thần hỏi thăm, Trời Thịnh Điện chủ, còn lại thế lực biết được sao? Trời Thịnh Điện chủ lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng, bọn hắn khả năng cũng hiểu biết, khả năng không biết được. Nhưng chúng ta đại đạo thần cung nhất định phải làm dự tính hay lắm. Vậy cái này ba nhóm đạo chủ nhưng thật ra là che giấu hai mắt người, xem như khí tử một vị hỗn độn thần nói đạo. Khí tử còn lại hỗn độn thần mánh nhưng bừng tỉnh. Đúng à, như vậy đa hoạch tâm đệ tử xuất động, mà cái này ba nhóm đạo chủ thực lực yếu như vậy, không phải khí tử là cái gì? Trời Thịnh Điện chủ nói ra, nếu là còn lại mấy cái thế lực không có phái ra hoạch tâm đệ tử. Vậy cái này ba nhóm đạo chủ tự nhiên là không tính la khí tử, nhưng bọn hắn nếu là QNZ phái ra hoạch tâm đệ tử, vậy bọn hắn chính là khí tử, nhưng vì siêu thoát chi hoa, đừng nói tổn thất những này cũng không phải là chúng ta đại đạo thần cung đạo chủ, coi như tổn thất hơn phân nửa. Hoạch tâm đệ tử, QNZ đều không tính là gì.